Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2808, Bị Quỷ Quấn 6. Người đăng, HGSOZMOZE. Ninh Thư cái mũi giật giật. Hỏi, học tỷ, trên người ngươi là mùi vị gì? Cái, gì nước hoa, có cỗ mùi đàn hương. Hoàng San San ánh mắt lấp lóe nói. Là cái mùi này. Trong tủ treo quần áo, phóng đi vị đồ vật chính là cái mùi này. Ninh Thư ổ một tiếng. Hai người đi dạo phố, Ninh Thư còn nhìn chúng một cái. Váy, bất quá váy có điểm quý, nhưng vẫn là khẽ cắn môi liền mua lại. Hoàng San San nói, này váy thật đắt, muốn một nửa tiền lương đâu. Nhìn chúng, lần sau tới nói không chừng liền không có. Ninh Thư cười nói, Hoàng San San nhìn váy. Nàng là không vừa ý loại này kiểu dáng, mặc dù đại khí, nhưng không phong cách Tây, mặc vào cùng cái lão thái thái đồng dạng, nói đùa, nói, mua cái váy này, sẽ tìm Đinh Học Hải thanh lý sao? Sẽ không nha, đây là ta tự mua, thanh lý làm gì? Hắn là bạn trai ngươi, mua cho ngươi điều váy không phải hẳn là sao? Ninh Thư gật gật đầu. Tại Hoàng San San có điểm ghen tị ánh mắt hạ nói. Nói, cũng phải, Hoàng San San tự hồ trong tay có điểm túng quẫn, nhìn chúng mấy thứ đồ, nhưng, là đều không có mua. Ăn cơm lúc cảm thán nói, hiện tại sinh hoạt áp lực thật, là lớn nha, ta ngoại trừ mỗi tháng ăn uống ngủ nghỉ, còn muốn cho nhà gửi tiền. Ninh Thư tràn đầy cảm xúc, đúng vậy a, nghèo. Hoàng San San trắng Ninh Thư một chút, người cũng đừng gọi nghèo, người không, phải còn có Đinh Học Hải. Ninh Thư bới một miếng cơm, Hoàng San San động một chút là nhấc lên Đinh Học Hải, trong túi điện thoại chấn động một cái, là Đinh Học Hải phát tới tin nhắn, hỏi, nàng bây giờ tại làm gì, ăn cơm chưa, nói hắn muốn đi ra khỏi nhà, mấy ngày, gần đây có thể sẽ không trở về. Làm Ninh Thư chiếu cố thật tốt chính mình, trở về mang lễ vật. Ninh Thư trả lời một câu tốt, lại cảm thấy quá lạnh nhạt. Đinh Học Hải nói, nhiều như vậy, nàng liền nói hai chữ tỏ ra qua loa. Thế là liền nói chú ý an toàn, chờ mong lễ vật. Hoàng San San xem Ninh Thư gửi nhắn tin, hỏi, là Đinh Học Hải đi. Ninh Thư ừ một tiếng, đưa di động thu lại, cũng không nói cho Hoàng San San. Nói cái gì? Hàn huyên cái gì? Hoàng San San cũng không tốt hỏi nhân gia tình lữ ở giữa sự tình. Nhưng trong, lòng chính là kìm nén đến khó chịu. Ninh Thư đột nhiên đối Hoàng San San nói. Ngươi có biện pháp gì hay không? Có, thể làm cho Đinh Học Hải lòng tại trên người của ta. Hoàng San San sửng sốt một chút. Đinh Học Hải không phải rất thích ngươi. Đối, ngươi cũng rất tốt sao? Còn muốn cái gì tâm? Ninh Thư mặt lộ vẻ uể oải. Người cũng biết, kỳ thật gia đình của chúng ta, điều kiện chênh lệch rất nhiều. Cuối cùng có thể thành công hay không đi cùng, một chỗ cũng không biết. Nghe nói trên mạng có cái loại này có thể làm cho người ta tình căn thâm. Chủng đồ vật, làm tình lữ trong lúc đó càng thêm yêu nhau cái chủng loại. Này, Hoàng San San lắc đầu. Ngươi hỏi ta xem như khó giải. Ta lại không có bạn. Trai, làm sao biết loại chuyện này? Bất quá Hoàng San San tự hồ có chút lo lắng nói. Loại vật này đều là mê tín. Người nhưng tuyệt đối không nên làm. Nếu như bị Đinh Học còn biết. Đinh Học, Hải ngược lại không cao hứng. Này phải đặt ở cổ đại. Liền cùng vu cổ chi thuật không sai biệt lắm. Đinh Học, Hải khẳng định lại bởi vì việc này tức giận ngươi. Vốn là yêu đương. Như thế nào còn nhắc lên những thứ này đâu? Nếu như không phải Hoàng San San phòng ngủ trong cung, phụng điện thờ, cũng làm, người ta kém chút tin tưởng Hoàng San San. Ninh Thư chỉ là ồ một tiếng, không nói gì, biểu tình nhàn nhạt, làm cho người, ta nhìn không ra nàng đang suy nghĩ gì. Hoàng San San là thật sợ Ninh Thư làm loại chuyện này. Mang theo lo lắng nói. Người nhưng tuyệt đối không nên làm loại vật này nha. Ninh Thư vẫn là ồ một tiếng. Hoàng San San nhíu lông mày. Nói sang chuyện khác. Người đoạn thời gian trước không thoải mái. Hiện tại xong chưa? Ninh Thư gật đầu, tốt hơn nhiều, bất quá có đôi khi vẫn là không thoải mái. Không phải này đau một chút, chính là chỗ đó không thoải mái. Ta cũng không biết thân thể làm sao vậy, đi kiểm tra cũng không có cái gì vấn đề. Ăn cơm chưa? Hai người liền tách ra. Hoàng San San trở lại trong nhà mình, Ninh Thư đi theo nàng đằng sau, đứng tại trước cửa phòng của nàng, dùng tinh thần lực xem trong phòng tình huống. Hoàng San San đi chân đất đi vào phòng ngủ trong, ngồi dưới đất, cho điện thờ dâng hương dập đầu, sau đó nói: Ly Tiên, vì cái gì bọn họ đến bây giờ còn không có chia tay? Vì cái gì? Hy vọng bọn họ nhanh một chút chia tay, nhanh lên chia tay. Sau đó Hoàng San San lại lấy ra điện thoại, tìm được chủ quán nói: Ta đã mời Ly Tiên lâu như vậy, vì cái gì đến bây giờ cũng còn không có cái gì tác dụng? Chủ quán bên kia trả lời: Tâm thành thì linh, người muốn dùng tâm tín ngưỡng đại tiên mới có thể, nếu không thì làm không được. Hoàng San San có điểm không chờ được, thế nhưng là đối phương liền một chút chia tay dấu hiệu đều không có, vẫn là ngọt ngào mật mật. Còn có lần trước người cho ta đồ vật, nói là có thể làm cho đối phương cảm xúc không tốt, làm tình lữ trong lúc đó sinh ra cãi lộn, thế nhưng là bọn họ vẫn là như vậy hòa thuận. Đinh Học Hải vẫn là đối Trần Mẫn tốt như vậy, cái này cần thời gian chờ đợi. Còn có ngươi lần này nghi ngờ đại tiên, sẽ làm cho đại tiên rất không cao hứng. Tâm thành thì linh, chủ quán nói cao thâm mặt chắc. Hoàng San San để điện thoại di động xuống, đối điện thờ bái một cái. Đại tiên, chớ trách chớ trách, tiểu nữ tử nói chuyện lỗ mãng, lần sau nhất định chú ý. Hoàng San San đỉnh đầu toát ra từng tia nhìn bằng mắt thường. Không, gặp khói trắng hướng điện thờ lướt tới, bị hấp thu. Ninh Thư nhíu mày, chính là Hoàng San San giở trò quỷ nha. Ninh Thư giơ tay lên gõ gõ cánh cửa. Hoàng San San kinh ngạc một chút, vội vàng đứng lên, đem cửa phòng ngủ khóa lại, mở cửa nhìn thấy Ninh Thư, hỏi: Làm sao vậy? Kỳ thật ta là có chuyện tới tìm ngươi. Ở đây ta không có những bằng hữu khác, cho nên cũng chỉ có tìm đến Học tỷ. Ninh Thư thở dài nói: Học tỷ, có thể cho ta một chén nước sao? Ninh Thư hỏi. Hoàng San San không có cách, chỉ có thể đi cho Ninh Thư đổ nước. Kỳ thật nàng căn bản cũng không chào đón cái này tiểu học muội, nhưng là không có cách nào. Coi như trong lòng không vui, nhưng là trên mặt vẫn là muốn bày ra các loại hòa thuận dáng vẻ. Ninh Thư cũng trực tiếp đem bàn tay vào ghế sofa trong, đem đồ vật dính tại ghế sofa phía dưới, sau đó cười tủm tỉm phải đợi Hoàng San San nước cho. Cảm ơn. Hoàng San San hỏi: Chuyện gì? Ninh Thư không uống nước buông xuống: Vẫn là ăn cơm buổi trưa nói sự kiện kia. Hoàng San San nói: Ta khuyên ngươi vẫn là không muốn làm chuyện ngu xuẩn như thế. Tình yêu là ngươi tình ta nguyện sự tình, làm gì làm loại vật này. Cũng đừng dậy cái gì xung đột. Nếu như Trần Mẫn mời về nhà đại tiên so với nàng mạnh, kia nàng liền vô tác dụng nha. Vì mời cái này đại tiên, Hoàng San San hao phí không ít tiền tài. Chủ yếu là nàng thật thích Đinh Học Hải. Ngoại trừ Đinh Học Hải tướng mạo, trình độ, còn có tài phú. Hơn nữa đối Trần Mẫn có loại không nói được ghen ghét. Tuổi tác nhỏ hơn nàng, thế nhưng là tìm được bạn trai tốt như vậy. Ninh Thư ồ một tiếng: Ta đi đây, cảm ơn Học tỷ. Ninh Thư rời đi Hoàng San San phòng cho thuê, bất quá là lấy đạo của người trả lại cho người. Hết chương.